Đỉnh luyện thần ma, chương 1368, động phủ dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vực người của các thế lực đến nơi này thiên táng cổ địa tìm kiếm tài nguyên. Như để nói bọn chúng kể ra một cái sơn mạch nào đó. Nhiều người còn có thể không có biết. Căn bản là vì thiên táng cổ địa nơi này diện tích quá mức là quảng đại. Ngay cả nó đối với lại thánh vương cường giả. Loại này diện tích cũng là tương đối khó nhai. Sơn IV7S mạch bên trong thiên táng cổ địa này lại có cả ngàn tỷ. Như mà để nói một cái nào đó sơn mạch tên gì? Nằm tại vị trí nào? Có lẽ đến hơn 99% người sẽ không có biết. Nhưng mà nếu nhắc đến cái này dược tuyền sơn mạch, vậy thì lại khác, có hơn 90% người sẽ là biết đến nó. Còn là trong lòng hướng tới nữa là đằng khác. Các thế lực trưởng lão, đệ tử như có cơ hội đi vào thiên táng cổ địa tìm kiếm tài nguyên. Như xui xẻo bị truyền tống đi đến cả năm cái đại vực như lần này thì cũng thôi. Như họ may mắn được truyền đến trung đại vực mà nói. Bằng cách này hay cách khác, bọn họ cũng là không tiếc bảo vật hay thủ đoạn đi được đến cái nơi dược tuyền sơn mạch này. Vì cái gì dược tuyền sơn mạch tại thiên táng cổ địa lại nổi tiếng đến như vậy? Kia là vì chữ dược duyên cớ. Tại nơi này dược tuyền sơn mạch, có một cái truyền lưu. Nơi đây thánh dược nhiều vô số. Có khi đi đường dẫm phải một gốc cây hay một cọng cỏ. Không chừng nó chính là thánh dược cũng nên. Cái kia truyền lưu tuy có hơi quá một chút, nhưng mà không thể nào phủ nhận. Nơi đây có khá nhiều thánh dược. Kia là sự thật. Dược tuyền sơn mạch còn có một cái đặc điểm mà tất cả thế lực đều mê mệt nó. Kia là dù có bị người của các thế lực bên ngoài thánh vực khai thác tận diệt như thế nào. 100 triệu năm sau khi thiên táng cổ địa mở ra, nó vẫn là sinh ra thánh dược như cũ. Hàng vạn tỷ năm qua, dường như cái này quy luật là chưa từng bị phá qua. Thế cho nên thế lực đệ tử đi vào nơi này, điều đầu tiên mà bọn họ muốn chính là đi đến dược tuyền sơn mạch nơi đây lấy thánh dược cái đã. Những chuyện khác sau này thì sẽ tính sau. Dược tuyền sơn mạch hiện tại rất nhiều nơi đang là có thế lực đi tìm kiếm thánh dược. Nhìn qua không có nhiều như những lần trước. Cái này cũng không có gì khó hiểu. Ai bảo lần này thiên táng cổ địa truyền tống tất cả mọi người phân tán ra 5 cái khu vực khác nhau đâu. Dù là vậy, vẫn có một thứ không khác gì những lần trước. Kia là tranh đấu nơi đây chưa bao giờ ngừng nghĩ qua. Nơi nào có người, nơi đó liền là có giang hồ. Huống hồ nơi đây tập trung rất đông những thế lực có thì oán với nhau lại nơi đây. Hơn nữa mồi dẫn hỏa lại là thánh dược mà người người đều cần đến. Nên là tranh đấu là không thể nào không diễn ra. Nơi nơi tại dược tuyền sơn mạch này đều là có tranh đấu. Đây là tình cảnh hiện tại của cái này dược tuyền sơn mạch. Tại một nơi bên rìa ngoài của dược tuyền sơn mạch cũng là không có ngoại lệ. Nơi đây đang là có hai đám người hầm hè khí thế muốn sát phạt lẫn nhau. Bên kia hướng tây là cự tích thánh cung do thể đạo bán thánh trung kỳ cường giả âm hiện cha dẫn đầu. Số lượng người là hơn 1 vạn tên. Cự tích thánh cung, hay còn gọi là cự tích bộ tộc, là một cái bộ tộc khá cường đại tại thánh yêu giới trung thánh vực. Nhắc đến cái này cự tích bộ tộc, phải là tính đến lão tổ tông của bọn chúng, âm hỏa lão nhân, còn có tên khác là âm hỏa thánh hoàng, một tôn đạo thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Tại trung thánh vực thánh yêu giới âm hỏa lão nhân này cũng là được xếp hạng cái thế cường giả. Trên thánh hoàng bảng cũng là có tên của y, nhưng mà là xếp hạng thứ 9 mấy vị trí. Thánh vực tam bảng mỗi một bảng là có 100 người nhập bảng. Âm hỏa lão nhân chen chân vào 100 cường vị trí. Cũng là không tệ chút nào. Cự tích thánh cung nhờ vào danh tiếng của âm hỏa lão nhân này. Đi ra bên ngoài hành tẩu. Cũng là khá có mặt mũi. Chỉ là lần này đối thủ bên kia của âm hiện cha đám người. Cũng không phải là quả hồng mềm. Đây là huyết cực thánh cung đám người. Khoảng hơn 7.000 người. Người dẫn đầu là tiếng tăm lừng lẫy một đại nhân vật của huyết cực thánh cung. Thiếu cung chủ huyết vô cực. Huyết cực thánh cung đây là một tòa ma tộc bát tinh thánh cung tại trung thánh vực thánh ma giới. Như xếp hạng mà nói, trừ cái kia Cửu U Thánh Cung ra. Huyết Cực Thánh Cung cũng có thể tại 3 hay 4 vị trí gì đó đứng nhìn. Nhưng đó chỉ là tại thánh ma giới mấy cái cường đại nhất thế lực mà thôi. Như đưa đến thánh yêu giới mà nói, Huyết Cực Thánh Cung là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Bên trong Huyết Cực Thánh Cung là có hơn 70 vị thánh hoàng cường giả tọa trấn. Người có thực lực sánh ngang với lại Âm Hỏa lão nhân của Cự Tích Thánh Cung này cũng không chỉ có một hai người. Thực lực như thế, dĩ nhiên là Huyết Cực Thánh Cung bang chúng không có đặc cái kia Cự Tích bộ tộc đám người tại trong mắt. Hê hê, Âm Thánh Tử, ngươi xem vừa rồi phương pháp phân chia mà ta nói như thế nào. Huyết Vô Cực không có để ý đến đám người Cự Tích bộ tộc như ăn thịt người một dạng, ánh mắt nhìn hắn. Hắn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Đối với lại tên cầm đầu Âm Hiện Cha kia lên tiếng hỏi. Ầm ầm, Huyết Vô Cực, người đừng có nên ép người quá đáng. Âm Hiện Cha nghe những lời kia của Huyết Vô Cực, không kìm chế được giận dữ trong lòng. Một thân thể đạo bán thánh trung kỳ liền thả ra, uy áp hướng về đám người Huyết Vô Cực nói. Phân chia 7-3, bên kia Huyết Vô Cực đám người được 7, còn Cự Tích bộ tộc hắn chỉ được 3 thành mà thôi. Trong khi nơi này chính là do Cự Tích Thánh Cung người bọn họ phát hiện ra trước. Nếu như Âm Hiện Cha hắn đồng ý với Huyết Vô Cực cái này phân chia, những huynh đệ phía sau của hắn cũng là không ai có thể chấp nhận. Ầm ầm, Huyết Vô Cực, ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta cho ngươi 7 thành? Ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện không có khả năng. Có nằm mộng cũng là nên hồi Huyết Cực Thánh Cung các ngươi tiếp tục mộng đi. Phía sau Âm Hiện Cha, một tên thể đạo bán thánh cường giả nữa cũng phát ra khí thế, gằn giọng đối với lại đám người Huyết Vô Cực nói. Đám người bọn họ phí rất nhiều công sức lẫn tâm huyết mới có thể tìm ra được cái này động phủ đến. Nhà ngươi Huyết Vô Cực không làm gì cả muốn đến đây chiếm phần hơn. Trên thế gian này làm gì có lợi chuyện này kia chứ. Như Huyết Vô Cực này là Tử Quang Thánh Cung Đại Thánh Tử Linh Tài Tân, hay là Ám Huyền Thánh Cung Đại Thánh Tử Lan Ứng Thiên thì cũng thôi. Đằng này chỉ là một cái Bát Tinh Thánh Cung không mấy tiếng tăm của thánh ma giới cũng muốn đến đây đè đầu cưỡi cổ Cự Tích bộ tộc bọn họ. Bộ cho Cự Tích bộ tộc bọn họ đây là quả hồng mềm hay là sao đây? Thú thật như không phải là lão đại của bọn họ không có cho phép. Cự Tích bộ tộc bang chúng hắn đã lao lên đem đám người của Huyết Cực Thánh Cung xé ra thành muôn mảnh rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, dựa vào thần đạo bán thánh cường giả hậu kỳ tu vi của ta. Như vậy đã đủ chưa? Huyết Vô Cực thật sự nổi giận. Một thân khí tức thuộc về thần đạo bán thánh hậu kỳ phát ra, đem hai tên lớn tiếng nhất vừa mới lên tiếng ép đến hộc máu. Sau đó liền là lạnh lùng nói. Thứ gì kia chứ, bị Tử Quang Thánh Cung Linh Tài Tân đánh cho như chó nhà có tang, còn không có nhận ra bản thân mình đang ở đâu. Ba hoa khoác lác, đám ngu xuẩn này còn nghĩ mình còn tại thánh yêu giới nơi kia. Mọi người vẫn còn nể sợ Âm Hỏa lão quỷ kia mà không dám làm gì mình chắc. Đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nói thật ra nhân giới trung thánh vực cũng như thánh ma giới người chẳng có ai đi đem cái kia Âm Hỏa lão nhân đặt vào trong mắt cả đâu. Lần này như không phải nghĩ đám người này giúp đỡ cho Huyết Vô Cực hắn tìm được cái này động phủ dược viên, cũng như là cùng đám người này động thủ sẽ tổn hại không ít thực lực, hắn đã là cho người xông lên đem tất cả đám người kia diệt đi mất rồi. Đừng có nghĩ đến chuyện cho bọn họ ba thành. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.